Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 20, Trưởng Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mẫu đơn viên có một đình lục giác. Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình đang ngồi trong đình, đưa mắt quan sát đám thiếu nữ trước mặt. Các quý nữ đứng tụng ba tụng năm đều hành lễ với Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình. Nét mặt ít nhiều mang theo vẻ dè dặt. Những người có thể đứng ở nơi này đều xuất thân danh môn thế tộc. Vốn không lạ gì việc gặp gỡ quý nhân, nhưng Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình thì lại khác. Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình không chỉ là ruột thịt của đương kim hoàng thượng, mà còn là một nữ nhân phi phàm từng thống lĩnh thiên quân vạn mã bình định loạn lạc. Trước mặt một nhân vật như vậy, mấy ai trong số những cô nương 14, 15 tuổi này có thể giữ được vẻ ung dung tự tại, cảm thấy căng thẳng mới là điều bình thường. Phùng Đào âm thầm hít sâu một hơi, tự nhủ như vậy để an ủi bản thân. Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình chậm rãi đảo mắt qua đám quý nữ, khóe môi thoáng mỉm cười. Không cần quá câu nệ, đã tới đây thì cứ vui chơi thoải mái trong vườn. Thanh âm của Trưởng Công Chúa lạnh nhạt, mang theo chút khàn khàn, hoàn toàn khác biệt với cảm giác ôn hòa thường thấy ở các phu nhân quý tộc. Thế nhưng, bầu không khí sau lời nói ấy lại lập tức trở nên sinh động. Các quý nữ bắt đầu ngắm hoa, trò chuyện cười đùa, trông có vẻ nhẹ nhàng thoải mái. Thực chất, sự thoải mái này chỉ là bề ngoài, đơn giản là để thuận theo ý Trưởng Công Chúa mà thôi. Các quý nữ vẫn còn nhớ rõ, năm ngoái Tam tiểu thư phủ Triệu Thị Lang vì mải ngắm một đóa nhị kiều mà suýt bị ong đốt, lại vô tình lọt vào mắt Trưởng Công Chúa, được ban tặng một cây châm bát bảo như ý, chẳng bao lâu sau yến thưởng hoa. Tin Tam tiểu thư Triệu phủ đã đính thân lan truyền khắp nơi. Đó là một mối hôn sự không tồi, nàng dâu từng được Trưởng Công Chúa ban thưởng, trong mắt nhà chồng là điều đáng nể. Còn với nữ nhi, được mang theo lễ vật Trưởng Công Chúa ban tặng khi xuất giá, chính là một phần chỗ dựa. Được Trưởng Công Chúa ban thưởng, tức là đã lọt vào mắt xanh của người. Nếu kẻ đó về sau bị khổ sở ở nhà chồng, chẳng khác nào làm mất thể diện Trưởng Công Chúa. Đương nhiên, lễ vật ấy nếu gặp biến cố lớn trong gia tộc thì không thể lấy lông gà làm lệnh tiễn. Nhưng trong chốn nội viện thường nhật, lại là một tấm bùa hộ mệnh. Chỉ tiếc, cách nào để lọt vào mắt Trưởng Công Chúa, các nàng không sao nắm bắt được, đành dựa vào suy đoán và vận khí mà hành sự. Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình ngắm nhìn những thiếu nữ tươi cười rạng rỡ, lòng không khỏi ngẩn ngơ. Ở độ tuổi này, các cô nương còn xinh đẹp hơn cả vườn mẫu đơn đang rực rỡ kia. Nếu Linh Nhi của bà còn sống, chắc cũng lớn tầm ấy rồi. Nữ quan đứng hầu một bên thấy Trưởng Công Chúa như vậy, âm thầm thở dài, điện hạ lại nhớ tiểu quận chúa rồi. Tiểu quận chúa hồn nhiên đáng yêu, bản thân nàng nhớ đến việc mất tích của tiểu quận chúa còn thấy đau lòng. Huống chi là điện hạ, sống không thấy người, chết không thấy xác, đối với một người mẹ mà nói, thật sự quá tàn nhẫn. Tiếng đàn từ xa văng vẳng truyền đến, Trưởng Công Chúa Vĩnh Bình tùy ý đưa mắt nhìn. Trong khóm hoa rực rỡ có đặt một cây cổ cầm, một thiếu nữ áo lụa trắng đang chăm chú gảy đàn. Cách đó không xa còn có vài quý nữ đang đánh cờ. Trải qua mấy lần yến thưởng hoa trước đó, các quý nữ đều biết gảy đàn chưa chắc được Trưởng Công Chúa chú ý. Nhưng mọi người tuổi tác tương đồng, có thể bày tỏ tài năng nơi đây cũng là điều hứng thú. Tiếng đàn du dương phiêu lãng, khiến người nghe như chìm vào cảnh giới thanh thoát. Thấy Trưởng Công Chúa nghiêng tai lắng nghe, nữ quan liền thấp giọng bẩm, người gảy đàn là nhị cô nương phủ lễ bộ thượng thư. Ồ, Trưởng Công Chúa khẽ đáp, không nói thêm gì nữa. Nữ quan cũng không dám nhiều lời, điện hạ tinh thông võ nghệ, khi còn trẻ không mấy hứng thú với cầm kỳ thư họa, nay cũng chỉ là nghe để tiêu khiển mà thôi. Đứa nhỏ kia là nhà ai vậy? Trưởng Công Chúa hơi nhướng mày, Nữ quan đưa mắt nhìn theo, liền thấy một thiếu nữ áo phấn hồng đứng sau một thị nữ, đang rụt rè từng chút một tiến lại gần, dáng vẻ vừa dè dặt vừa do dự, khiến người nhìn không khỏi bật cười. Lúc này, Phùng Đào đang trong trạng thái căng thẳng tột độ, tiểu cô nương hoạt bát ngay thẳng, vốn không có tâm tư trèo cao. Đối với người của phủ trưởng công chúa cũng có thể giữ được thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Nhưng nay nàng mang trọng trách bên mình, nếu nhiệm vụ đại tỷ giao phó bị nàng làm hỏng thì biết tính sao. Áp lực sợ thất bại khiến Phùng Đào càng thêm chần chừ. Nhiều thị nữ như vậy, liệu có chọn nhầm người không? Ai, thật là quá khó rồi. Nữ quan nhìn kỹ một hồi, không nhận ra. Trông lạ mặt, chắc là lần đầu tới đây. Trưởng công chúa Vĩnh Bình hiếm khi sinh chút hứng thú, nhìn bộ dạng như có lời muốn nói với thị nữ kia. Thúy cô, ngươi đi đưa nàng lại đây. Dạ, nữ quan lĩnh mệnh, lập tức bước về phía Phùng Đào. Một tiểu cô nương tìm thị nữ mà còn ngượng ngùng, 8-9 phần là muốn đi tiện phòng, nhưng người được điện hạ để mắt tới. Nữ quan tất nhiên không lắm lời. Tới gần, nữ quan khẽ gọi một tiếng. Cô nương, Phùng Đào vừa trông thấy nữ quan, mắt liền sáng rỡ. Ngài là nữ quan bên cạnh điện hạ. Nàng đã quan sát kỹ từ lâu. Nữ quan này luôn ở cạnh trưởng công chúa Vĩnh Bình, là người thích hợp nhất. Trước đó còn lo không thể tiếp cận, không ngờ đối phương lại chủ động bước tới. Không biết cô nương là người phủ nào? Phùng Đào nén lại sự nôn nóng, đáp, ta là tam tiểu thư của phủ lễ bộ thượng thư. Phủ lễ bộ thượng thư. Nữ quan vô thức liếc nhìn thiếu nữ áo lụa trắng đang ngồi quay lưng gảy đàn không xa, không để lộ cảm xúc, nói, Phùng tam tiểu thư, theo ta đến gặp điện hạ. Vâng, Phùng Đào lập tức gật đầu, bước theo sau nữ quan. Nữ quan trong lòng thầm nghi hoặc, luôn cảm thấy phản ứng của cô nương này không giống người vừa được sủng ái đã bàng hoàng. Phùng Đào nhanh chóng theo nữ quan vào trong đình, ngoan ngoãn hành lễ với trưởng công chúa Vĩnh Bình. Trưởng công chúa không hỏi lai lịch, trực tiếp mở lời, vừa rồi ngươi có điều gì muốn nói với thị nữ kia phải không? Bà nghĩ tiểu cô nương trước mắt sẽ phủ nhận hoặc thẹn thùng thừa nhận. Không ngờ đối phương lại khẽ nói, thần nữ thật ra là có chuyện muốn nói với điện hạ. Trưởng công chúa khựng lại trong chốc lát, rồi mỉm cười, ngươi muốn nói gì với bản cung? Phùng Đào mím môi, từ trong tay áo rút ra một phong thư. Đây là tỷ tỷ thần nữ nhờ thần nữ chuyển đến cho điện hạ. Tỷ tỷ ngươi, trưởng công chúa liếc mắt nhìn nữ quan. Nữ quan vội thấp giọng thưa. Bẩm điện hạ, đây là tam tiểu thư phủ lễ bộ thượng thư. Tỷ tỷ nàng, có lẽ chính là vị đại tiểu thư từng truyền rằng đã thoát khỏi tay bọn buôn người. Nghe lời nữ quan, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn phong thư trong tay Phùng Đào. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Nữ quan được ra hiệu, liền nhận lấy phong thư dâng lên. Mảnh hoa tiên chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhẹ tênh như không mang sức nặng gì. Trưởng công chúa Vĩnh Bình chỉ thoáng nhìn, liền phải chống tay lên bàn đá để giữ bình tĩnh, nghiêm giọng hỏi Phùng Đào, đây thực sự là tỷ tỷ ngươi bảo ngươi truyền cho bản cung? Nữ quan toàn thân run lên, người khác có lẽ không nhìn ra, nhưng bà ta biết rõ, phản ứng như vậy của điện hạ là đang chấn động sâu sắc. Phong thư này rốt cuộc viết gì mà khiến điện hạ thất thố như thế? Khí thế bộc phát trong khoảnh khắc của trưởng công chúa khiến Phùng Đào thót tim. Theo bản năng vì bảo vệ tỷ tỷ mà muốn phủ nhận. May thay nàng vẫn nhớ lời dặn dò của Phùng Tranh, lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn gật đầu. Phùng đại tiểu thư hiện ở đâu? Trưởng công chúa nhấn từng chữ hỏi nữ quan. Trong đình răng màn lụa tứ phía, chỉ để hở một mặt để tiện trưởng công chúa ngắm nhìn cảnh quý nữ thưởng hoa vui đùa. Lúc này đã có không ít người chú ý tới việc trưởng công chúa triệu một thiếu nữ tới hỏi chuyện. Đều len lén ngoái nhìn, Nữ quan khẽ đáp, bẩm điện hạ, Phùng đại tiểu thư không có mặt ở đây. Cách Trương